Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1712, chương 1712, bài văn trưởng. Lăng Trần, nghe được Hồ Phi âm thanh từ lồng sắt bên ngoài truyền đến. Lăng Trần rốt cục lấy lại tinh thần, chậm rãi đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Ngươi ở làm gì ngẩn ra? Mau ra đây. Hồ Phi gấp giọng thúc giục nói. Lăng Trần nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó từ dưới đất bò dậy đến. Cất bước đi ra rồi lồng sắt. Nhìn thấy hắn cau mày bộ dáng. Hồ Phi một mặt lo lắng mà hỏi. Ngươi hôm nay đến cùng làm sao rồi? Ta luôn cảm giác ngươi là lạ. Chỗ nào đều không thích hợp. Ngươi không có phát sốt à? Nói. Hồ Phi duỗi ra một cái tay. Muốn đi sờ sờ Lăng Trần chán đầu. Tới ngươi. Lăng Trần đẩy ra Hồ Phi tay. Mở miệng nói. Ta không sao. Thời gian không còn sớm rồi. Ngươi đi nghỉ trước đi. Vậy còn ngươi. Ta đêm nay ngủ cái này. Dừng một chút. Lăng Trần chỉ lồng sắt quan tài nói. Sáng mai gọi người đem đồ chơi kia thanh lý rồi. Về đến phòng. Lăng Trần đem Chu Ngọc Chi bút ký siêu tầm lên. Sau đó ngồi vào trên giường. Cầm ra quyển kia bài văn trưởng bí tịch. Cẩn thận nghiên cứu bắt đầu. Bài văn trưởng là đương dương phái trấn phái tuyệt học. Ngay cả Lăng Cảnh Thu đều đối với này môn công phu cực kỳ tôn sùng. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này bài văn trưởng uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Tuy nhiên hắn hiện tại đã là hàng thật giá thật thiên bảng cao thủ. Nhưng trên người công phu lại không nhiều. Duy nhất có thể dựa vào chỉ có cửu dương càn khôn bộ cùng hắn tự sáng tạo, nổ tung kỹ năng. Cái sau uy lực tuy nhiên cường đại. Nhưng đối với thân thể tổn thương đồng dạng cự đại. Vô pháp thời gian dài sử dụng. Đến mức cửu dương càn khôn bộ. Tuy nhiên nó rất lợi hại. Nhưng cuối cùng chỉ là một môn thân pháp. Cũng không phải là lấy công kích làm chủ tuyệt học. Cho nên. Bản này bài văn trưởng bí tịch vừa dễ dàng đền bù thiếu sót của hắn. Ngày kế tiếp, nghỉ ngơi một đêm về sau, Lăng Trần tinh lực dồi dào xuất hiện ở căn cứ phòng điều khiển bên trong. Lúc này, Hồ Phi ngồi ở máy tính trước sân khấu, con mắt nhìn chằm chằm màn hình, không biết rõ đang nhìn cái gì. Lăng Trần thẳng đi qua, tìm rồi cái ghế ngồi xuống, hỏi, nhìn cái gì đấy? Hồ Phi chỉ màn hình bên trong biểu hiện lít nhà lít nhít đường cong. Nói ra, đây là toàn bộ Đông Hải thị dưới mặt đất quản nói phân bố. Ta muốn thử tìm ra Trúc Hoàng vị trí của bọn hắn. Nghe nói như thế, Lăng Trần cẩn thận chu đáo rồi hai mắt. Chỉ bất quá, cái kia răng khắp nơi đường cong thấy hắn có chút choáng váng. Có phát hiện gì không có? Lăng Trần thu hồi ánh mắt, hỏi. Ngươi đừng nhìn những này quản nói phân bố rất phức tạp. Kỳ thực sở hữu quản nói cửa ra vào đều tập trung ở cùng một chỗ. Ta vừa mới thống kê rồi một chút. Đông Hải thị hết thảy có 43 cái bên trong ô miệng. Thay lời khác tới nói. Trúc Hoàng bọn hắn rất có thể từ nơi này 43 cái bên trong ô miệng bên trong đi ra. 4. 13 cái. Đây có phải hay không là quá nhiều? Không coi là nhiều. Ta đã phái người đi rồi những này bên trong ô miệng. Bọn hắn sẽ ở cửa ra chỗ an chứa một cái vi hình giám sát dụng cụ. Chỉ cần có người đi qua, ta bên này sẽ lập tức thu đến tín hiệu. Đương nhiên, ta không có thể bảo chứng bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Dù sao những này quản nói bên trong có rất nhiều nơi có thể trực tiếp thông hướng mặt đất. Hiện tại chúng ta chỉ có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Sau đó tìm vận may. Người cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy à. Lăng Trần gật gật đầu. Hắn vẫn muốn bắt Trúc Hoàng. Đáng tiếc mỗi lần đều thất bại. Dưới mắt, bọn hắn đều bị vây ở Đông Hải thị. Không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội. Nếu để cho bọn hắn trốn cách địa bàn của mình. Còn muốn bắt bọn họ liền không dễ dàng như vậy rồi. Bên này trước giao cho ngươi rồi. Ta còn có việc. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Uy, Hồ Phi kéo lại Lăng Trần cánh tay. Thấp giọng hỏi nói, ngươi không chuẩn bị nói cho ta một chút. Nói cái gì? Lăng Trần một mặt không hiểu phản hỏi. còn có thể là cái gì? Ngươi ngày hôm qua thần thần bí bí, tổng không đến mức một điểm nguyên nhân đều không có. Hồ Phi nói ra, cùng ngươi biết lâu như vậy rồi, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Trong lòng ngươi nhất định có việc. Ấy, đến cùng có bí mật gì? Nói cho ta một chút. Nguyên lai là vì chuyện này. Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu nói. Ta có thể có chuyện gì? Là chính ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Dứt lời, hắn tránh ra Hồ Phi tay. Trực tiếp đi ra rồi phòng điều khiển. Rời đi căn cứ, Lăng Trần một mình lái xe. Đang chuẩn bị trở về Long Hồ hội quán. Đi tìm Nhâm Đông Lâm thỉnh giáo dưới có quan minh xà sự tình. Chạy đến trên nửa đường thời điểm, hắn đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Là Nam Vinh Hạo đánh tới. Trần ca, ngươi ở đâu đâu? Có việc, ngươi qua mấy ngày có rảnh rỗi không? Lập tức liền là gia gia của ta thọ thần rồi. Ta muốn mời ngươi đi nhà ta làm khách. Nam Vinh Dung mừng thọ. Lăng Trần do dự một chút. Ứng nói, nếu là gia gia ngươi thọ thần, không có thời gian ta cũng sẽ bớt thời gian đi. Được, cái kia đến lúc đó gặp. Cúp điện thoại, Lăng Trần sờ lấy cái mũi. Tâm lý có chút bất đắc dĩ. Nam Vinh Dung thọ thần. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Giang Nguyệt Nga khẳng định sẽ trở về. Vừa nghĩ tới muốn cùng mẹ con các nàng hai người gặp mặt, hắn đã cảm thấy đau đầu. Lúc đầu hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh chung đụng rất tốt. Kết quả Giang Nguyệt Nga nhất định phải chặn ngang một chân. Để hai người bọn họ cũng không tốt qua. Mặc kệ nói như vậy, Nam Vinh Dung đối với mình cũng không tệ lắm. Lão nhân gia cao tuổi rồi, cũng không biết rõ còn bao lâu có thể sống. Chính mình khẳng định không thể vắng mặt hắn thọ thần. Trở lại Long Hồ hội quán, vừa xuống xe, chỉ gặp cổng ngừng lại một chiếc Rolls Royce, còn có mấy chiếc Land Rover xe Việt dã. Có thể dùng đến đội hình như vậy, nói rõ đối phương là người có tiền phú hào. Chỉ là, trừ rồi Nam Vinh Uyển Thanh bên ngoài, Lăng Trần không nhớ rõ chính mình nhận biết dạng này người. Đi vào Long Hồ hội quán, đối diện vừa vặn đụng phải Điền Hán Trung. Cái sau cười lên tiếng chào, nói ra, Lăng lão đệ, người về tới thật đúng lúc, khách đến thăm người rồi. Hà lão đang ở bên trong chiêu đãi. Khách nhân nào? Lăng Trần hỏi. Ta đầy cái nào rõ ràng. Bất quá, người kia tiền hô hậu ủng. Nhìn tư thế hẳn là một cái siêu cấp đại phú hào. Lăng Trần gật gật đầu. Hỏi rõ ràng đối phương ở đâu về sau. Trực tiếp thẳng hướng Long Hồ hội quán phòng khách đi đến. Đến rồi cổng, Lăng Trần dò xét đầu hướng bên trong nhìn lướt qua. Chỉ gặp Hà Tử Vân ngồi đối diện một tên hơn 20 tuổi thanh niên. Âu phục, ngũ quan đoan chính. Trên mặt tràn đầy ánh nắng nụ cười. Ở thanh niên sau lưng, đứng đấy một bên trong thân mặc âu phục bảo an nhân viên. Chừng 8 người, chà chà, điệu bộ này, xem ra cái này thanh niên lai lịch không đơn giản. Giờ phút này, cái kia thanh niên cùng Hà Tử Vân trò chuyện với nhau thật vui. Gặp Hà Tử Vân ở tiếp đãi, Lăng Trần không muốn dính vào, liền chuẩn bị lui ra ngoài. Bất quá, cái kia thanh niên lại trước một bước nhìn thấy rồi hắn. Lăng tiên sinh, thanh niên chủ động từ trên ghế đứng lên, cười nghênh đón tiếp lấy. Cửu ngưỡng đại danh, vừa rồi ta còn cùng gì quán chủ nói. Hôm nay tiếc nuối lớn nhất là không thể nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới nhanh như vậy chỉ thấy lấy rồi. Đối phương biểu hiện khách khí như vậy, Lăng Trần tổng không tốt né tránh. Mặt mỉm cười nói, quá khen rồi. Ta nào có cái gì đại danh. Lăng tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Ta thế nhưng là nhìn qua không ít liên quan tới ngươi báo cáo. Dừng một chút, thanh niên nói tiếp nói. Quên rồi tự giới thiệu. Ta gọi Dương Hà, vừa mới về nước không lâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.